Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Quý Minh Viễn nói lời này, khuôn mặt luôn dịu dàng chợt sáng bừng. Chú, cô ấy giáo dục trẻ con không chỉ dạy về đời sống vật chất, mà còn dạy về đời sống tinh thần. Cô ấy thật sự rất tốt. Quý Trường Tranh một tay chống cằm lẳng lặng nhìn cậu ta, nghe cháu mình kể về cô gái kia. Đợi đối phương nói xong, anh mới nhàn nhã gọi, Minh Viễn, cô gái kia có thích cháu không? Anh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Quý Minh Viễn cứng lại, cậu ta chua xót nói. Hiện tại không thích, nhưng tương lai, chú Út, cháu bảo đảm, cô ấy nhất định sẽ thích cháu, cậu ta sẽ cố gắng. Nghe vậy, Quý Trường Tranh hiểu ngay, cháu trai nhà mình tương tư người ta, nếu là đơn phương thì dễ giải quyết hơn nhiều. Anh nói thẳng, cô gái thích cháu. Cháu có thể bảo vệ cô ấy an toàn không? Quý Minh Viễn, cháu là người quý gia, cháu đích tôn trưởng của quý gia, cháu có hiểu ý nghĩa vai trò của người vợ tương lai của cháu không? Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi cưới cô ấy về, cháu có thể bảo đảm cô ấy ở quý gia không phải chịu bất kỳ ấm ức nào không? Cái này, sau khi Quý Trường Tranh đặt vài câu hỏi, nụ cười trên mặt Quý Minh Viễn hoàn toàn biến mất, vết đỏ trước đó cũng nhạt đi, trở nên trắng bệch. Cháu, cậu ta định nói cháu làm được, nhưng lại bị Quý Trường Tranh cắt ngang. Minh Viễn, cháu nghĩ kỹ xem, cháu có thể vượt qua cửa ải của mẹ cháu không? Còn cửa ải của ông nội cháu nữa, mẹ của Quý Minh Viễn xuất thân phú quý, cư xử tao nhã lễ độ nhưng cũng rất bá đạo không làm con dâu của quý gia được. Đến Quý Trường Tranh cũng không thể không thừa nhận, anh cả của anh đúng là biết cưới vợ, chị dậu cả là người khéo léo, nhanh nhẹn. Là một người vợ tuyệt đối lý tưởng. Chị ấy tuy là một người vợ lý tưởng nhưng chưa chắc là một bà mẹ chồng tốt. Không thể nói chị ấy xấu xa độc địa gì, chỉ là lập trường của hai bên khác nhau mà thôi. Tuy cô gái Minh Viễn thích rất ưu tú, nhưng không thể phủ nhận đối phương có một đứa con. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 229. HTML. Về điểm này, bất kể là Quý Trường Tranh hay Quý Minh Viễn đều hiểu, mẹ của Quý Minh Viễn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nghe chú Út nói trắng ra như thế, Quý Minh Viễn trầm mặc, không biết qua bao lâu, cậu ta nói. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục mẹ cháu. Quý Trường Tranh lắc đầu, giọng chắc như đinh đóng cột. Không được, tính cách của mẹ cháu hiểu, chú cũng hiểu, cháu không thuyết phục được bà ấy. Cháu chỉ có thể dứt bỏ chị ấy thôi, dứt bỏ. Câu nói này khiến Quý Minh Viễn gượng lại, cả hai người họ đều hiểu ý nghĩa của từ dứt bỏ. Cậu ta rời khỏi Quý gia, cắt đứt quan hệ với mẹ, sau đó đi cưới cô gái mình yêu mến. Cái này, Quý Minh Viễn hoàn toàn im lặng, cắt đứt ư, rời khỏi Quý gia sao? Quý Minh Viễn từ nhỏ đã được giáo dục với tư tưởng là người sẽ kế thừa Quý gia trong tương lai, làm trụ cột của Quý gia, và đó chính xác là những gì cậu ta đang làm. Từ nhỏ cậu ta đã sống với những quy củ kia, cẩn thận từ lời nói đến việc làm, cậu cũng cố gắng hướng tới những mục tiêu mà cha mẹ và ông nội đặt ra cho mình. Thậm chí, gần 20 năm sống trên đời này, đó cũng là mục tiêu mà cậu ta theo đuổi đến tận hôm nay. Cậu ta thật sự phải buông bỏ quá khứ vì cô gái mà mình yêu sao? Từ bỏ mục tiêu cũ của mình, suy nghĩ này khiến Quý Minh Viễn hoang mang, Quý Trường Tranh châm một điếu thuốc, đưa cho cậu ta. Suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Viễn không hút thuốc, nhưng cậu ta vẫn nhận lấy, rít một hơi rồi sặc ra từng ngụm khói. Nước mắt cũng chảy theo, khuôn mặt vốn trắng nõn chợt đỏ bừng. Chú Út, T, H, U, O, C lá này khó hút quá. Cậu ta liên tục ho khan, Quý Trường Tranh ngậm mẩu T, H, U, O, C lá trong miệng, không hút mà thở ơ cắn. Đúng vậy. Không dễ hút, nhưng có thể giải sầu. Cháu không muốn thử à? Cách chương.